Kế phi thượng vị công lược, chương 113, góc truyện audio.com, bọn thị vệ trùng trùng vây quanh Tiêu Tiềm, vội vàng đưa hắn lên xe ngựa. Lâm Cầm Nghi lẳng lặng đứng ở chỗ cũ, giờ khắc này đến đầu ngón tay đều lạnh lẽo. Bình Dương trưởng công chúa thấy bọn họ lên xe, nhìn Lâm Cầm Nghi vẫn kinh ngạc đứng ở đó, vội vàng kéo nàng, nói. Cầm Nghi, đừng thất thần, theo ta tiến cung. Lâm Cầm Nghi phục hồi tinh thần, vội vàng nhấc váy, đi theo trưởng công chúa lên xe ngựa của nàng. Tiêu Tiềm lên xe ngựa không bao lâu thì hôn mê, Phong Khánh Đế cùng hắn ngồi chung một chiếc xe thấy sắc mặt hắn trắng bệch môi xanh tím, nhất thời trong lòng cũng ngũ vị tạp trần. Hắn từ nhỏ chính là thái tử được chọn cùng vài huynh đệ quan hệ chỉ có thể xem như hời hợt, thân nhất chính là Tiêu Tiềm sau này được chuyển đến nuôi dưới gối mẫu hậu. Nhưng đến cùng so với Tiêu Tiềm hắn lớn hơn không ít, bình thường cũng không có đề tài chung. Sau này Vinh Vương gia thường xuyên tìm Tiêu Tiềm chơi đùa, từ chỗ hắn đọc sách có thể nhìn thấy thân ảnh hai đệ đệ trong viện so võ nghệ truy đuổi đùa giỡn. Phong Khánh Đế Hoàng Thần lại nhìn Tiêu Tiềm thật giống như vẫn là một đứa trẻ. Tiêu Tiềm chưa bao giờ nghĩ tới uy hiếp hắn, ngược lại lúc hắn vẫn là thái tử giúp hắn rất nhiều, càng đừng nói sau này hà đăng cơ Tiêu Tiềm để hắn ngồi ổn ngôi vị hoàng đế dù sáng dù tối mất bao nhiêu công sức mạo hiểm sinh tử không ít. Qua rất nhiều năm, hắn chưa bao giờ cảm thấy thua thiệt Tiêu Tiềm cái gì. Dù sao Tiêu Tiềm tuy rằng làm nhiều việc, hắn cũng ban vinh quang và quyền bính tương đương. Cho nên lúc Tiêu Tiềm thiết kế Tiêu Nhường, hắn lần đầu tiên cảm giác được một tia hoảng loạn, Tiêu Tiềm là nhân thần, có thể giấu giếm được mắt hắn, diễn trò hay như vậy, hại con hắn ở kinh thành khó có thể sống yên, như vậy về sau thế nào? Tiêu Tiềm nếu động tâm tư, ngôi vị hoàng đế hắn còn có thể bảo trụ sao? Cho nên, hắn lựa chọn xung quân Tiêu Tiềm đến chiến trường phương Bắc xem kết quả về sau. Cho tới bây giờ, Tiêu Tiềm vì hắn đỡ tên độc sinh tử chưa biết, Phong Khánh Đế mới cảm thấy mình nghĩ nhiều, sai nhiều. Tiêu Tiềm vì hắn huynh trưởng này, đến mệnh đều không cần, vinh quang và quyền bính có là gì đâu. Nói đến cùng, Tiêu Tiềm vẫn là hoàng tử từng sinh trưởng ở Hiệt Phương Điện, hai bàn tay trắng, không được sủng, cả đời này đã chịu nhiều đau khổ, mình lại vẫn nhẫn tâm khó xử hắn, thật sự là. Thánh thượng đến cửa cung, thái y chờ ở bên ngoài đâu. Uông Minh Tuyền một câu kéo lại suy nghĩ của Phong Khánh Đế. Phong Khánh Đế nhắm chặt mắt kiềm lại áy náy trong lòng, phân phó. Cho ngự y tiến đến, Sa Phô tiếp tục đánh xe, đưa Trấn Nam Vương đến Càn Thanh Cung. Lâm Cầm Nghi trong xe ngựa trưởng công chúa không thể vào cung, lúc hai người tới cửa cung, liền nhìn thấy ngựa xe của Phong Khánh Đế đã chạy vào cửa cung. Hai người chỉ có thể xuống xe, đổi sang kiệu liễn, đi theo. Lâm Cầm Nghi hai tay lạnh lẽo, trong đầu trống rỗng. Ở trong ấn tượng của nàng, Tiêu Tiềm không gì không làm được, tuy rằng chịu rất nhiều vết thương lớn nhỏ, nhưng mỗi lần đều có thể bình yên vô sự, lần này. Hẳn như thế, trong lòng nàng an ủi mình như vậy, cũng khẩn trương đến nỗi tâm nhắc tới cổ họng. Sau đó, kiệu liễn ngừng ở cửa Càn Thanh Cung, Lâm Cầm Nghi thất tha thất thểu xuống kiệu liễn, Bình Dương trưởng công chúa lưu ý nàng, thấy nàng như vậy vội tiến lên đỡ nàng, ôn nhu nói. Cầm Nghi đừng nóng vội, trong cung có ngự y, sẽ không có chuyện gì. Lâm Cầm, góc truyện audio.com, Nghi muốn đáp lời, há miệng thở dốc mới phát giác cổ họng thế nhưng buộc chặt đến một chữ cũng nói không nên lời. Lúc này trong Càn Thanh Cung y chính các ngự y tất cả thái y viện đều đến đông đủ tụ tập lại trước long sàng trần trị cho Tiêu Tiềm. Phong Khánh Đế sắc mặt xanh mét chắp hai tay đứng một bên. Lúc Lâm Cầm Nghi và Bình Dương trưởng công chúa đi vào trong điện chợt nghe Phong Khánh Đế lớn tiếng quát lớn đám ngự y, đều là phế vật bình thường khoe tài trí, chỉ là một mũi tên cũng chỉ không nổi, trẫm nuôi các ngươi để làm gì. Nghe nói như thế, Lâm Cầm Nghi hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa trực tiếp ngã xuống. May mắn Bình Dương trưởng công chúa và cung nữ bên người nàng tay mắt lanh lẹ, vội đỡ nàng. Phong Khánh Đế nghe được động tĩnh ở cửa quay đầu thấy Lâm Cầm Nghi mặt xám như cho tàn, sắc mặt hòa hoãn một ít cho người lấy ghế cho Lâm Cầm Nghi. Tiếp theo quay đầu tiếp tục mắng đám ngự y, các ngự y bị mắng đầu cũng không dám nâng, y chính lớn tuổi nhất toát mồ hôi, nơm nớp lo sợ nói. Thánh thượng minh giám, Trấn Nam Vương vị trí chúng tên trên người vốn hung hiểm, trước mắt còn không biết loại độc, nhóm vi thần trong nhất thời không dám kết luận kịch độc gì, cũng không dám tự tiện dùng dược giải độc, chỉ có thể cầm máu cho Trấn Nam Vương trước dùng dược tạm hoãn độc tính. Tuy rằng Phong Khánh Đế mắng các ngự y, nhưng bọn hắn vẫn tay chân lanh lẹ rút độc tiễn cho Tiêu Tiềm, lau miệng vết thương, bôi dược băng bó tốt miệng vết thương, lại rất nhanh thương lượng phương thuốc cho người đi nấu thuốc tới để Tiêu Tiềm uống. Hai khắc sau, màu xanh đen trên môi Tiêu Tiềm đã rút đi hơn phân nửa. Nhưng sắc mặt trắng bệch như cũ, nhắm chặt hai mắt không tỉnh lại. Các ngự y vội vội vàng vàng lật xem các loại y thuật, tin tức Phong Khánh Đế gặp chuyện cũng truyền ra ngoài, các đạo nhân mã đều tiến cung an ủi. Phòng Khánh Đế thấy Tiêu Tiềm tốt hơn một chút, đi ra ngoài ứng đối bọn họ, lưu lại Lâm Cầm Nghi và cung nhân chăm sóc Tiêu Tiềm. Người đều tản ra, Lâm Cầm Nghi rốt cục có thể tiến lên cẩn thận xem Tiêu Tiềm. Rõ ràng vài ngày trước Tiêu Tiềm còn có thể thừa dịp bóng đêm đến gặp nàng, mang theo ý cười chắc chắn nói với nàng, hắn đã nghĩ ra sách lược ứng đối, có thể ở lại kinh thành, sau này hai người có thể tiếp tục cuộc sống hòa thuận mỹ mãn. Mà trước mắt hắn bản thân bị trọng thương, chỉ có thể nhắm hai mắt nằm ở trên giường, sinh tử chưa biết. Lâm Cầm Nghi ngồi trước long sàng một lát, bất chi bất giác đã rơi lệ đầy mặt. Bình Dương trưởng công chúa không đành lòng, lén lút lui ra ngoài. Hôm nay trước khi trời tối, Phòng Khánh Đế rốt cục gặp xong các thần tử vội vã đến thăm hỏi. Uông Minh Tuyền nhìn hắn ban ngày chưa ăn gì, vội cho người chuẩn bị ngự thiện. Phòng Khánh Đế không có khẩu vị, lại hỏi tình huống Tiêu Tiềm. Uông Minh Tuyền nói, Thánh Thượng không cần lo lắng, thuốc đã có hiệu quả, vương gia trước mắt tính mạng không lo. Các ngự y đều đang xem sách thuốc, chưa chừng lập tức có thể tra ra vương gia trúng độc gì. Phòng Khánh Đế mệt mỏi nhắm chặt mắt, ngự y nói độc tính hiểm ác, bọn họ chỉ có thể tạm hoãn nửa tháng, không để độc phát tác. Nếu nửa tháng sau bọn họ vẫn thúc thủ vô sách, A Tiềm sợ là sẽ không, vương gia có phúc tinh cao chiếu, đương nhiên có thể đỉnh lại. Uông Minh Tuyền vội trấn an nói, chỉ hy vọng như thế. Phòng Khánh Đế từ từ thở dài một tiếng, lại hỏi. Trấn Nam Vương, Góc Chuyện audio.com, phi đâu, còn trong cung sao? Uông Minh Tuyền trả lời. Vương Phi đang chiếu cố vương gia, nô tài lúc trước đã cho người chuẩn bị cơm canh, nhưng Vương Phi nói không có khẩu vị, một đũa cũng không nhúc nhích. Phòng Khánh Đế lại thở dài một tiếng, bọn họ vợ chồng tình thâm, tùy nàng thôi. Tiêu Tiềm mê man, cứ như vậy qua 10 ngày, theo như lời ngự y kỳ hạn 15 ngày đã lửa xém lông mày. Lâm Cẩm Nghi từ đầu đến cuối đều canh giữ trong cung, Bình Dương trưởng công chúa đón nàng đến tẩm điện, để nàng thay quần áo rửa mặt ăn vài thứ, nghỉ tạm. Tiêu Tiềm trong thời gian này luôn luôn mê mê trầm trầm, tuy có thể mượn ngoại lực đút chút thuốc bổ và canh thang, đến cùng vẫn gầy đi một vòng. Hơn nữa bản thân hắn lúc ở phương Bắc đã gầy đi, không đến mấy ngày càng trở nên tiểu thụy, không còn phong thái Trấn Nam Vương hăng hái năm đó. Các ngự y hết ngày này đến ngày khác lật sách thuốc, Phòng Khánh Đế hạ thánh chỉ, gọi danh y thiên hạ, thậm chí mở tư khố tiên đế lưu lại, cho người đi tìm kiếm y thuật điển tịch có liên quan. Tiên đế vốn đam mê tàng chữ, tàng thư không dưới 3.000, lật tìm trong sách vở đó tốn công không nhỏ, càng đừng nói tìm được câu chữ hữu dụng, còn phải để nhiều ngự y cùng đọc để thương lượng. Tất cả mọi người nói Tiêu Tiềm đã không còn hy vọng. Thậm chí Phòng Khánh Đế về sau đã bắt đầu tìm cách chuẩn bị một tang lễ trọng thể cho Tiêu Tiềm. Nhưng Lâm Cẩm Nghi không chịu tin, phu quân Tiêu Tiềm của nàng là Trấn Nam Vương không gì không làm được, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, cho tới bây giờ sẽ không dễ dàng thất tín. Hắn đã hứa đời này có tương lai tốt đẹp với nàng, hắn nhất định làm được. Phòng Khánh Đế thấy nàng ngày đêm chẳng phân biệt cực nhọc chiếu cố Tiêu Tiềm, trong lòng cũng có chút không đành lòng, về sau triệu Tô Thị tiến cung, để bà hảo hảo khuyên nhủ Lâm Cầm Nghi. Bên ngoài đều biết chuyện ngày ấy Phòng Khánh Đế gặp chuyện Tiêu Tiềm lấy thân chắn tên, Tô Thị vốn quan tâm không thôi, thấy nữ nhi gầy nhất vòng lớn, cùng Tiêu Tiềm nằm ở trên giường gầy như que củi, đau lòng quả thực không thể thở nổi. Nhưng còn không chờ Tô Thị mở miệng khuyên bảo, Lâm Cầm Nghi đã nói. Nương, A Cầm biết ngài muốn nói gì, trong lòng A Cầm đều minh bạch. Nhưng Tiêu Tiềm hắn sẽ không gạt con, hắn đã đáp ứng lần này không phụ con, hắn sẽ không bỏ con lại một mình. Khi nàng nói chuyện ánh mắt kiên định mà thê lương, có lẽ trong lòng đã sớm đoán trước kết quả xấu nhất, cũng chỉ là lừa mình dối người không muốn tin tưởng. Tim Tô Thị như bị đao cắt, ôm lấy Lâm Cầm Nghi thật lâu không nói nên lời. Rất nhanh, kỳ hạn 15 ngày đã đến trước mắt. Dựa theo ngự y nói, chỉ cần hôm nay qua giờ Tí, nếu còn không nghiên cứu ra giải dược kịch độc trên người Tiêu Tiềm sẽ đánh vào lục phủ ngũ tạng, không thể vãn hồi đường sống. Các ngự y và danh y bên ngoài được truyền tiến cung, phần lớn ở đây nửa tháng chỉ ngủ ngon vài ngày, cũng không dám buông lỏng, đến hôm NA, bọn họ cơm cũng không ăn, nước cũng không uống, chỉ vùi đầu nghiên cứu điển tịch. Lâm Cầm Nghi canh giữ bên Tiêu Tiềm đếm canh giờ. Lúc này đã gần giờ hợi, cách giờ Tí chỉ một canh giờ. Các ngự y trong lúc khẩn yếu, rốt cục từ quyển sách cổ tiên đế lưu lại phát hiện một loại độc tương tự. Trong điển tịch còn ghi phương pháp giải độc dùng dược cũng là lấy độc trị độc. Nói cách khác, nếu Tiêu Tiềm trúng loại độc này, như vậy dùng một. Góc Chuyện audio.com, loại độc khác có thể giải độc cho hắn. Nếu không phải, như vậy Tiêu Tiềm sẽ bởi vì này dược tính mãnh liệt mà trực tiếp chết đi. Sự việc trọng đại, bọn họ cũng không dám thực hiện quyết đoán, chỉ có thể báo cho Phong Khánh Đế. Phong Khánh Đế do dự thật lâu, cũng không định ra chủ ý. Bình Dương trưởng công chúa thời gian này cũng ở trong cung, nghe nói tin tức này nhanh chóng cho người đi thông chi Lâm Cẩm Nghi. Lâm Cẩm Nghi nghiêng ngả lảo đảo cầu trước thánh giá, thánh thượng, vương gia đã không còn thời gian, nếu thuốc này không đúng bệnh, hắn bất quá ở trên giường chờ chết, cầu ngài đưa thuốc này cho hắn thử một lần. Tiêu Tiềm là người kiêu ngạo như vậy, nếu hắn biết mình thời gian cuối cùng nằm ở trên giường lẳng lặng đợi tử thần đến, hắn tuyệt đối sẽ không nguyện ý. Lâm Cẩm Nghi đủ hiểu hắn, cho nên lựa chọn trong kỳ hạn cuối cùng để hắn thử thuốc. Phòng Khánh Đế cũng chỉ là ở chờ một cái cơ có thể hạ quyết tâm, Lâm Cẩm Nghi là người thân nhất với Tiêu Tiềm, nàng như vậy nói, Phòng Khánh Đế đương nhiên cũng mượn chủ ý cho người ta theo trong sách cổ đi nấu giải dược. Nhiều dược thảo độc trùng chứa độc tính được nấu thành một chén thuốc đầy, Lâm Cẩm Nghi run run đút cho Tiêu Tiềm. Sau một lát, giờ Tí đã đến. Các ngự y đều tiến lên bắt mạch cho Tiêu Tiềm, nhưng kết quả cũng không thật như ý mạch tướng Tiêu Tiềm lúc nhanh lúc chậm, khi thì hữu lực khi thì tĩnh mịch cũng không có khởi sắc nhiều. Các ngự y đều lộ vẻ khó xử, y chính do dự dự tuyên bố tin xấu, giải dược này đối với Tiêu Tiềm tựa hồ cũng không có tác dụng, ngược lại, mạch tướng của hắn đã hiện ra phát độc, hơn nữa hắn vừa dùng vật kịch độc như vậy, khả năng rất nhanh sẽ bỏ mạng. Loại chuyện này đúng là đã cố hết sức chỉ nghe thiên mệnh. Phòng Khánh Đế mắng các ngự y nửa tháng, lúc này cũng không mắng nổi, chỉ cho bọn họ đi xuống trước, lưu thời gian cuối cùng cho Lâm Cẩm Nghi và Tiêu Tiềm cùng ở một chỗ. Lâm Cẩm Nghi rốt cục không thể mù quáng lạc quan tiếp, đồ lừa đảo, quá lừa đảo. Nàng dùng tiếng nói khô ráp mắng hắn, nhưng Tiêu Tiềm sẽ không bao giờ cười hì hì nhảy lên phản bác nàng nữa. Chàng là kẻ lừa đảo, còn nói cái gì đời này muốn chứng minh cho ta xem, chàng thật yêu ta. Nhưng hiện tại chàng sắp chết. Chàng chứng minh cho ta xem thế nào, còn nói cho ta một đời tốt đẹp về sau, hóa ra đều là lừa gạt ta. Đời này ta vẫn ngốc cho nên mới tin tưởng chàng. Chàng đứng lên cho ta, chàng giải thích rõ ràng cho ta. Lâm Cẩm Nghi lớn tiếng mắng hắn, nói đến chỗ thương tâm, còn đánh hắn vài cái. Nàng đang phát tiết đầy thất vọng và bi thống. Nếu sớm biết đời này hai người còn có kết cục như vậy, nàng căn bản không cần trùng sinh làm người. Nàng nên chết đi cũng tốt hơn hiện tại để Tiêu Tiềm chết ở trước mặt mình, nàng càng đau lòng. Lúc nàng đang đánh Tiêu Tiềm bỗng nhiên động đậy, miệng hắn chảy ra một búng máu đen. Máu đen cuồn cuộn không ngừng chảy ra ngoài, rất nhanh thấm ướt gối đầu. Lâm Cẩm Nghi trở tay không kịp, sau khoảnh khắc sừng sốt, nàng vội gọi người tiến vào. Các ngự y còn chưa tản ra, nghe được động tĩnh liền nhất tể đi vào. Lại bắt mạch cho Tiêu Tiềm. Một lát sau, các ngự y lộ ra tươi cười thoải mái, chắp tay nói với Lâm Cẩm Nghi. Chúc mừng Vương Phi, Vương gia đã không lo ngại. Lâm Cẩm Nghi nhìn Tiêu Tiềm còn đang nôn máu đen, không chân thực giống như trong mộng, kinh ngạc nói. Vương gia, không, Góc Truyện audio.com, ngại, ngự y nói, Vương gia mới vừa rồi ăn kịch độc vào đã phát tác cho nên mới phun ra nhiều máu đen như vậy. Cà cạch độc lúc trước hắn chúng cũng từ chỗ máu đen này chảy ra, trước mắt mạch tướng đã chuyển biến tốt, chúng vi thần lại khai phương thuốc để vương gia bài xuất độc nhanh hơn, hẳn là không còn lo đến tính mạng. Các ngự y cống hiến cho hoàng thất đều là người cẩn thận chặt chẽ, bọn họ đã có thể nói ra như vậy, hẳn có 10 thành nắm chắc. Lâm Cẩm Nghi hơi yên lòng, đột nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa, đứng không vững. Cung nữ bước lên trước đỡ nàng, nàng cũng đã nhắm mắt lại hôn mê bất tỉnh. Các ngự y xem cho nàng xong, nói nàng chỉ là thể hư hơn nữa, cảm xúc dao động lớn, cũng không quan trọng, để cung nữ đưa nàng về tẩm cung của Bình Dương trưởng công chúa. Lâm Cẩm Nghi vài ngày chưa chợp mắt, Bình Dương trưởng công chúa để cung nữ đút chén thuốc an thần cho nàng, vừa ngủ là ngủ đủ một ngày một đêm. Chờ lúc nàng lại mở mắt, nàng lập tức ngồi dậy xuống giường đi hài. Cung nhân canh giữ ở gian ngoài nghe được động tĩnh, lập tức tiến vào nói. Trấn Nam Vương Phi, ngài tỉnh. Có cảm thấy chỗ nào khó chịu cần nô thì đi thỉnh ngự y sao? Lâm Cẩm Nghi không kịp đáp chỉ vội hỏi. Ta ngủ bao lâu? Vương gia bây giờ như thế nào? Cung nữ không chút hoang mang đáp. Vương Phi ngủ một ngày một đêm, nô thì luôn ở nơi này hầu hạ Vương Phi, không biết cụ thể tình huống Vương gia bên kia, chỉ nghe công chúa nói Vương gia đã phun hết độc huyết ngày hôm trước còn tỉnh một lần. Lâm Cẩm Nghi phun ra một ngụm khí, vẫn đeo hài chuẩn bị đi thăm Tiêu Tiềm. Cung nữ muốn để nàng ăn vài miếng rồi đi, nàng cũng không cố được chỉ nói trở về mới dùng. Càn Thanh Điện, tẩm cung của các đời hoàng đế, xưa nay thủ vệ xâm nghiêm, không cho người ngoài tới gần. Lúc Lâm Cẩm Nghi đi qua vẫn thông suốt, rất nhanh đã đi vào. Trong điện im lặng, có thể nghe tiếng châm rơi. Tuy đã nghe cung nữ kia nói, Lâm Cẩm Nghi đi vào trong lòng như trước có chút không yên, hơi ngừng chân ổn định tâm thần, mới đi vào nội điện. Trong điện đã không có nhiều ngự y, chỉ có mấy cung nữ cung nhân gác đêm. Lâm Cẩm Nghi đi thẳng đến long sàng, trên giường Tiêu Tiêm nằm ngủ như trước. Hắn nhắm hai mắt, sắc mặt tốt hơn rất nhiều, vẫn gầy như trước có chút dọa người. Lâm Cẩm Nghi ngồi xuống mép giường, do dự một chút lấy tay dò hơi thở của hắn. Cảm nhận được hơi thở ấm áp có tiết tấu phun trên ngón tay, rốt cuộc Lâm Cẩm Nghi mới yên lòng. Nàng vừa chuẩn bị thu tay, giây tiếp theo tay nàng bị người vừa vặn bắt được. Tiêu Tiềm cười tủm tỉm nhìn nàng, dùng thanh âm mỏng manh nói. Thế nào, Vương Phi đây là lo lắng ta ngủ đến chết sao? Lâm Cẩm Nghi không thể tin nhìn hắn, trong nhất thời lại không biết nói thế nào. Tiêu Tiềm nhéo nhéo ngón tay nàng, lại ho nhẹ một tiếng. Choáng váng sao, Lâm Cẩm Nghi rút tay về oán hận nhìn hắn, chàng còn mặt mũi cười. Có biết ta sắp bị chàng hù chết hay không? Tiêu Tiềm cười hai tiếng, lại nhịn không được ho khan. Lâm Cẩm Nghi vội giúp hắn thuận khí, lại nghe hắn nói. Ta cũng sẽ không chết, ngươi đừng lo. Ai biết chàng có thể chết không? Lâm Cẩm Nghi than thở, đột nhiên linh quang lóe lên, Tiêu Tiềm cứ chắc chắn mình sẽ bình yên vô sự như vậy, chẳng lẽ nói hết thảy đều là hắn. Nàng càng không dám tin, Tiêu Tiềm ho xong rồi, nằm sấp trên giường hướng vào cái thùng ở đầu giường nôn ra một ngụm máu đen nhỏ, dùng thanh âm chỉ hai người có thể nghe. Cocchuyenaudio.com, rõ nói, ta còn tưởng rằng lấy trí tuệ của Vương Phi nhà ta, đã sớm đoán được này hết thảy đâu. Suy đoán của mình được chứng thực, Lâm Cẩm Nghi sửng sốt một lát, sau đó hạ giọng giận dữ nói. Đây là biện pháp tốt chàng nói. Sách lược vạn toàn, dùng mệnh để đổi, Tiêu Tiềm nằm lại giường, thấy nàng nổi giận đùng đùng, vội đáp. Nàng đừng đánh ta nữa. Ta bây giờ không chiêu dây được. Lâm Cẩm Nghi trên mặt hoảng hốt, ta khi đó còn nghĩ chàng sắp chết. Tiêu Tiềm bất đắc dĩ nói. Đáng thương ta rõ ràng đã khôi phục ý thức thân mình lại không thể động, vô duyên vô cớ bị nàng mắng lâu như vậy còn phải chịu nàng đánh một chút. Đáng thương a, Lâm Cẩm Nghi mắng hắn một ngụm, rõ ràng chàng không thương lượng với ta, làm ra chuyện hung hiểm như vậy còn trách ta. Chàng có biết tình huống lúc đó hung hiểm thế nào, nếu giải dược chậm nửa canh giờ, bây giờ chàng còn có thể ở nơi này ba hoa cùng ta. Tiêu Tiềm nhíu mày thở dài, ta vốn đã an bày thỏa đáng hết thảy, ai ngờ Vương Đồng tiểu tử kia không tốt, lại bởi vì một chút vết thương nhẹ hôn mê mấy ngày, lỡ thời cơ. Nói xong hắn lại lơ đễnh cười cười, bất quá ta đây không phải không có chuyện gì sao. Tuy rằng chậm một chút nhưng kết quả chung quy là tốt. Vương Đồng ngày đó dùng thân thể đẩy người áo xanh mang thuốc nổ trên người ra ngoài, hắn ở gần nhất bị chấn động mạnh, lúc đó ngất đi. Lâm Cẩm Nghi lúc đó chỉ thấy người Trấn Nam Vương phủ nâng hắn trở về, không nghĩ tới sau đó hắn còn hôn mê. Lâm Cẩm Nghi lòng còn sợ hãi, vẫn rất nguy hiểm. Vạn nhất Vương Đồng luôn hôn mê, lỡ canh giờ thì sao? Chàng cứ như vậy chết đi, Tiêu Tiềm nói, sẽ không, chuyện này tuy rằng chỉ có ta và Vương Đồng biết nhưng ta còn để lại chuẩn bị phía sau, ngự y trong cung có người của ta, đến một khắc cuối cùng, nếu Vương Đồng không an bày, người của ta cũng sẽ tìm được cách ứng đối. Nói xong, Tiêu Tiềm lại kéo tay nàng, ta cũng không ngờ nàng ngốc như vậy a, còn có thể thực sự đưa mình vào. Nói chuyện, Tiêu Tiềm nhỏ giọng nói rõ tất cả sắp xếp. Hắn biết Phòng Khánh Đế để hắn trở về mừng năm mới muộn, bù lại, sẽ ra khỏi thành chào đón. Đám áo xanh kia chính là tử sĩ hắn nuôi dưỡng nhiều năm, về phần tử sĩ mang thuốc nổ là một người bệnh nặng, chỉ còn sống được mấy tháng. Mà loại độc hiểm ác đó, là hắn từ nhỏ nghe thập vương gia thường xuyên xuất nhập từ khố tiên đế nhắc tới, một loại thế gian kỳ độc đủ để chí mạng, nhưng dùng giải dược rồi cũng sẽ không để lại di chứng. Hắn an bày Vương Đồng sau khi hắn hôn mê tìm cơ hội dâng giải dược đến trước mặt Phong Khánh Đế. Nhưng không nghĩ tới, Vương Đồng cứ như vậy hôn mê, mấy ngày sau mới tỉnh lại. Lúc đó Phong Khánh Đế đã tập kết danh y thiên hạ, Vương Đồng không kịp thu xếp thủ hạ của mình vào, đành phải cùng người nhà một ngự y trong cung thông đồng, làm bộ ở thời điểm cuối cùng từ điển tịch của tiên đế lật xem tìm được ghi chú. Đương nhiên như vậy cũng có chỗ tốt, đó là Phong Khánh Đế dù đa nghi cũng không tin tưởng trận sinh tử này là Tiêu Tiềm thiết hạ. Chàng định làm gì, Lâm Cẩm Nghi thập phần khó hiểu, dùng mệnh mình đến đổi, là vì lấy tín nhiệm của Hoàng Đế. Tiêu Tiềm khẽ cười một tiếng, đương nhiên không phải vì thế. Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn nàng, ta nói rồi, ta đổi một đời chúng ta hòa thuận mỹ mãn, an nhạc về sau. Lâm Cẩm Nghi như trước không hiểu nhìn hắn, hắn liền tiếp tục nói. Trải, cocchuyenaudio.com, qua chuyện này, ta sẽ để ngự y kê đơn cho ta coi như dư độc chưa trừ, không thể động võ nữa. Đến lúc đó ta sẽ chủ động dâng tấu trả binh quyền, không làm sự vụ triều đình. Sau này ta có thể giống như trước cùng nàng ở trên ngường, cùng nàng thêu hoa, cùng nàng đi chơi. Một Trấn Nam Vương không thể động võ, với Phong Khánh Đế mà nói, với Đại Diệu mà nói, chính là một phế nhân. Quả thật từ nay về sau, sẽ không còn ai tâm tâm niệm niệm tính kế Trấn Nam Vương phủ tính kế Lâm Cầm Nghi. Đồng thời từ đây quyền bính vinh quang đều cách xa hắn. Hắn vất vả nhiều năm, dùng mệnh đổi công huân dần dần bị người lãng quên, hiện tại hết thảy hắn có đều sẽ trở thành bọt nước, nhiều năm nỗ lực cũng coi là thất bại trong gang tấc. Lâm Cầm Nghi rơi lệ đầy mặt, đáng giá sao? Tiêu Tiềm ánh mắt kiên định, đáng giá. Với ta mà nói, ta làm hết thảy đều vì muốn có năng lực bảo hộ người ta yêu, lúc đầu là mẫu thân của ta, sau này là nàng. Nhưng sau này, ta ở một mình quá lâu thế nhưng quên ước nguyện ban đầu này. May mà hiện tại tỉnh ngộ còn không tính là quá muộn. Cách chương.